Chương 1109, thanh lý chữ hàng. Càng đảo cùng bên trong truyền thông bàn tán sôi nổi đảo nguyên công ty buổi đấu giá, Phùng Tịnh một xuống phi cơ liền đầu nhập vào khẩn trương công tác bên trong, chủ yếu là ứng đối truyền thông phỏng vấn. Hẹn tìm hiểu truyền thông thật sự là nhiều lắm, công ty bộ môn tuyên truyền không thể không lần nữa sàng lọc. Không ít truyền thông còn muốn cầu phỏng vấn Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh cũng chỉ có thể từng cái khéo léo từ chối, tuy rằng bọn họ hết sức hy vọng Hạ Nhược Phi đi đón nhận phỏng vấn, nhưng Hạ Nhược Phi người đều ở cảng đảo tránh quấy rầy, căn bản không để trở về Tam Sơn sự tình. Mặt khác, nhà máy chế thuốc hạng mục tiến triển rất nhanh, mặc dù có Tiết Kim Sơn ở toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, nhưng Phùng Tịnh cũng không bất bận tâm, thỉnh thoảng còn muốn qua hỏi một chút tiến độ. Tất cả mọi người bận bịu thành hỗn loạn, Hạ Nhược Phi thì lại lợi dụng cuối tuần thời gian mang theo Hoan Hoan ở cảng đảo Disney chơi ngay ngắn một cái ngày. Cảng đảo Phạ Phạ Dạ gì là nổi danh không lọt chỗ nào, hiện tại Hạ Nhược Phi ở cảng đảo thanh danh vang dội, hàng phong gia hoa khách sạn thậm chí đều có Phạ Phạ Dạ gì cắm điểm, vì không ảnh hưởng đến ra đi du ngoạn hứng thú, đồng thời cũng là bảo vệ Hoan Hoan có Phạ Phạ Dạ gì căn bản không có tiết tháo, cũng không để ý người chưa thành niên. Hạ Nhược Phi không muốn Hoan Hoan nhỏ như vậy liền bại lộ ở truyền thông trên, này đối với Mã gia sau này an toàn công tác đề phòng cũng có ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở ra trước cửa còn chuyên môn hóa CV và ho một hồi. Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm, hóa giả bộ điều tra chính là bài phải học. Được đến đảo viên không gian ngọc phù truyền thừa phía sau, muốn đổi đầu đổi mặt liền càng đơn giản hơn. Truyền thừa bên trong có vài bộ điển tịch đều ghi lại lợi dụng thủ đoạn của tu sĩ tiến hành dịch dung phương pháp. Kỳ thực đối với tu luyện người tới nói, đây đều là trò mèo, chỉ cần hơi hơi khống chế bộ phận khuôn mặt bắp thịt lệch vị trí, hơn nữa một ít đặc thù kỹ xảo, cả người khí chất cùng dung mạo đều sẽ hoàn toàn khác nhau, không phải đặc biệt người quen thuộc, căn bản không nhận ra. Nói đến cũng kỳ quái, Hạ Nhược Phi hóa giả bộ phía sau, liền Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm đều hô to thần kỳ. Căn bản không thể tin được một người có thể biến hóa được như thế triệt để. Thế nhưng Hoan Hoan nhưng căn bản không có bất kỳ cảm giác xa lạ, vẫn như cũ đối với Hạ Nhược Phi hết sức thân mật, tựa hồ Hạ Nhược Phi dung mạo thay đổi hoàn toàn không ảnh hưởng na nở dê đối với Hạ Nhược Phi cái kia loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Hạ Nhược Phi ôm mang theo khẩu trang Hoan Hoan, trực tiếp nên ngang từ khách sạn cửa chính đi ra ngoài, cái kia chút ngồi thủ phạ phạ dạ gì hoàn toàn không có nhận ra đến. Ngay ngắn một cái ngày, Hoan Hoan chơi được 10 phần tận hứng, chỉ là Ma Thiên Luân liền làm năm, xa ưu chuyến, nếu như không phải quá mức kích thích xe cắp treo, nhảy lầu máy móc các loại đối với tuổi tác có hạn chế, nàng đều muốn không nhịn được thử rồi. Bất quá bây giờ Na Nở Dê còn quá nhỏ, chỉ có thể ước ao mà nhìn tràn đầy đại nhân tiếng thét chói tai xe cắp treo gào thét mà qua. Buổi trưa hai người chính là ở công viên Địt Nấy Lèn ăn, đến rồi trạng vạng Hạ Nhược Phi mang theo Hoan Hoan ly khai Disney. Dẫn nàng ở bên ngoài sau khi ăn cơm tối xong mới đưa Na Nở Dê về nhà. Hạ Nhược Phi còn cùng Hoan Hoan ước định, ngày mai dẫn nàng đi Hải Dương công viên, tiểu gia hỏa lúc này mới cam lòng để Hạ Nhược Phi về khách sạn. Trở lại hàng phong gia hoa quán rượu phòng tổng thống, Hạ Nhược Phi đẹp đẹp rót tắm rửa, lúc này mới lấy điện thoại di động ra tìm Tơ Y Lý Nghĩa Phu điện thoại gọi ra ngoài. Sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu nghe trước tiên điện thoại đồng thời cung kính no y nói. Nghĩa Phu, ngươi còn đang cảng đảo chứ? Hạ Nhược Phi hỏi. Hồi bẩm sư thúc tổ, đệ tử vẫn luôn ở hàng phong gia hoa khách sạn, chờ đợi ngài thông báo. Lý Nghĩa Phu một mực cung kính no y nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ngươi đến tầng cao nhất căn hộ đến đây đi, tối nay có chút thời gian, ngươi tu luyện tới có cái gì nghi hoặc cũng có thể nói ra. Hắn này hai ngày đều không có lo lắng Lý Nghĩa Phu, trong lòng cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Lý Nghĩa Phu không chút nào bất mãn, nghe vậy ngược lại là kinh hỉ dị thường, liền vội vàng nói, được rồi sư thúc tổ đệ tử vậy thì tới Hạ Nhược Phi lại cùng phòng tổng thống quản gia Tony hỏi thăm một chút. Không lâu sau, Tony liền dẫn Lý Nghĩa Phu đi vào căn hộ. Hạ tiên sinh, Lý Nghĩa Phu cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó nói với Tony, Tony, ngươi trước đi ta cùng Lý tiên sinh có việc trọng yếu trao đổi, không có đặc biệt khẩn cấp tình huống. Đều không nên tới quấy rối được rồi. Tony hơi không người, rời đi phòng tổng thống. Cửa phòng vừa đóng một cái, Lý Nghĩa Phu lập tức lộ ra thần sắc cung kính, lên trước một bước nói, đệ tử gặp sư thúc tổ. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần khách khí, ngồi đi. Tạ ơn sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu sau khi ngồi xuống, liền một mặt chờ mong mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói nói, tu luyện tới có cái gì nghi hoặc, ngươi liền nói ra đi, ta tận lực giải đáp cho ngươi, là Lý Nghĩa Phu cung cung kính kính no ý nói. Sau đó, hắn liền không thể chờ đợi được nữa, đem chính mình khoảng thời gian này tu luyện tới gặp phải một ít mê hoặc nói ra. Trên căn bản Lý Nghĩa Phu đưa ra một vấn đề, Hạ Nhược Phi liền không chút nghĩ ngợi bắt đầu giải đáp, hắn nói tới củ ồ nở không dứt, Lý Nghĩa Phu nghe được như si mê như say xưa. Thời gian bất chi bất giác chung trôi đi. Ở Lý Nghĩa Phu còn có chút ý do vị tận thời điểm, Hạ Nhược Phi nói nói, hôm nay liền đến nơi này đi, nói quá nhiều người cù nở dê không dê ra nở dê tiêu hóa, trước tiên đem ta tối nay nói những nội dung này hiểu rõ, tu luyện bên trong khả năng còn sẽ gặp phải những vấn đề mới, đến thời điểm lại cùng nhau giải đáp cho ngươi. Lý Nghĩa Phu đứng dậy, trịnh trọng quay về Hạ Nhược Phi không người chào đến, nói nói, sư thúc tổ đối với đệ tử ân cùng tái tạo, đệ tử xấu hổ, càng không biết lấy gì báo đáp đời này. Đệ tử nhất định thề chết theo sư thúc tổ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no y nói, ta cái nào có chuyện gì cần ngươi đi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ngươi chỉ phải cố gắng tu luyện, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Bây giờ các ngươi cái kia một nhánh liền còn lại ngươi một cái độc miêu, ta cũng hy vọng sư môn có thể càng ngày càng khỏe lớn, là đệ tử nhất định chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày có năng lực là sư thúc tổ phân ưu lý. Nghĩa Phu có chút xấu hổ no ý nói. Hắn cảm giác tu vi mình thấp kém, cũng không giúp được Hạ Nhược Phi gấp cái gì. Hơn nữa hai người thiên phú khác nhau một trời một vực, tương lai hai người cách e sợ càng ngày sẽ càng lớn. Nói đến hắn cũng thật là không giúp được Hạ Nhược Phi gấp cái gì. Đến ở thế tục bên trong của cải, Lý Nghĩa Phu vẫn cảm thấy sư thúc tổ sở dĩ mở công ty, càng nhiều hơn chính là ở hồng trần bên trong vào đời tu luyện. Chính hắn cái kia mấy chục tỷ của cải ở sư thúc tổ trước mặt căn bản không đáng một đề. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ngươi đi đi mấy ngày nữa, nếu như ta vẫn không có ly khai càng đảo, lại vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc một lần. Cảm tạ sư thúc tổ, Lý Nghĩa Phu nói nói, đệ tử kia liền xin được cáo lui trước. Lý Nghĩa Phu sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn trong phòng khách đồng hồ treo tường, bất chi bất giác đã sắp muốn nửa đêm 12 giờ. Tốt thời gian mấy tiếng, ở giảng đạo bên trong bất chi bất giác liền đi qua, Hạ Nhược Phi cũng không hề hay biết. Hắn cũng cảm thấy vẻ vẻ vải, đến phòng tắm đi lại vọt vào tắm, trở lại phòng ngủ chính trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi lại mang Hoan Hoan đi tới cảng đảo Hải Dương công viên. Lại là một ngày lăn qua lăn lại hạ xuống, Hoan Hoan là vượt qua một cái cực kỳ vui sướng cuối tuần, Hạ Nhược Phi nhưng là mệt thảm, hắn phát hiện mang gấu con ra ngoài chơi. So với cho Lý Nghĩa Phu giảng giải tu luyện chi đạo đều muốn mệt, chuyện này thực sự không phải người kiếm sống đây. Bất quá mỗi lần Hoan Hoan dùng cái kia mềm nhu thanh âm đáng yêu gọi hắn ca ca thời điểm, hắn liền cảm thấy cả người vẻ vải đều tan thành mây khói, có thể nói là mệt cũng vui sướng. Đem Hoan Hoan đưa về nhà phía sau, Hạ Nhược Phi trở lại khách sạn, sắc trời cũng đã tối lại. Hắn quyết định đem nấm phân sự tình giải quyết đi. Sau đó liền chuẩn bị đường về công ty, bên trong tất cả mọi người phi thường bận rộn, hắn một người ở bên ngoài tránh quấy rầy cũng có chút băn khoăn, mặt khác lão bở là kẻ bên kia là hắn liên lạc gấu ngỗng cũng đã làm xong thủ tục, này hai ngày là có thể không vận đến Tam Sơn sân bay, hắn nhất định phải đúng lúc về đi tiếp thu. Liên Hạ Nhược Phi trở về phòng phía sau, liền chia ra cho lão bở là kẻ cùng bắt sần gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết ngấm phân đã vận chuyển đến càng đảo, ngày mai có thể giao dịch. Hạ Nhược Phi đem bọn họ một cái hẹn ở 9 giờ sáng, một cái hẹn ở 11 giờ trưa. Hai người biết được tin tức tự nhiên là mừng rỡ như điên, vội vã biểu thị nhất định sẽ để chuẩn bị trước tốt tiền vốn, đúng giờ lại đây giao dịch. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại cho Lưu An cơ trưởng gọi điện thoại, để hắn xin chiều nay về Tam Sơn đường hàng không. Liên hệ xong sau, Hạ Nhược Phi đem tổn trữ tại không gian bên trong năm nay thu hoạch hết thể nấm phân đều lấy ra ngoài. Phòng tổng thống bên trong có sẵn tủ lạnh, Hạ Nhược Phi đem đa mở na y nấm phân chia làm hai bộ phân cất vào cái dương, sau đó đặt ở trong tủ lạnh mặt. Trong đó cho bát sần nấm phân có 25kg tả hưu, còn lại hơn 70kg đều để lại cho lão bở là kẻ. Những này nấm phân phẩm chất cùng xuất hiện ở trên đấu giá hội nấm phân trên lệch không bao nhiêu, chỉ có một thể trọng số lượng sẽ nhẹ hơn một chút, tin tưởng nhất định sẽ để bát sần cùng với lão bở là kẻ hài lòng. Đương nhiên, trọng lượng nhẹ cũng là tương đối, cùng trên thị trường bán ra cái kia chút khoai tây lớn nhỏ nấm chifl so với, đa mờ na y nấm chifl cũng đều xem như là đại khối đầu, trong đó nặng nhất mấy khối cũng có hơn 1.000 khắc, vì lẽ đó về giá cả khẳng định cũng biết so với thông thường nấm chifl cao rất nhiều. Hạ Nhược Phi thu thập xong nấm chifl phía sau, phải đi vọt vào tắm, sau đó lấy ra linh tinh tu luyện trong chốc lát, lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở phòng tổng thống bên trong dùng hết rồi bữa sáng, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Bát Sơn liền mang theo Trình Tiêu Tiêu đi tới phòng tổng thống. Lúc này đồng hồ treo trên tường vừa vặn đi qua 9 giờ, bọn họ làm đến phi thường đúng giờ. Hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi tiến vào đặt tủ lạnh gian phòng kia, đem để trước chuẩn bị xong cái dương lấy ra. Bát Sơn tiên sinh, ở trong này tổng cộng có 25 kg tả hữu nấm chifl. Trong đó bạch nấm chifl 18 kg, hắc nấm chifl 7 kg. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi xem một chút đối với phẩm chất có hài lòng hay không. Bát Sần kinh hỉ no ý nói, quá tốt rồi Hạ tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi chỉ hứa hẹn hắn không dưới 10 kg, cuối cùng nhưng so với cái này bảo đảm đấy trọng lượng nhiều gấp đôi nhiều, này cũng đã để hắn vui mừng không thôi. Cho tới nấm chifl phẩm chất, Bát Sần là sẽ không lo lắng đảo nguyên công ty tiếng tăm ở đâu bày, muốn nói hiện tại cảng đảo hợp nhất công ty chính là đảo nguyên. Công ty, cũng không chút nào sẽ khuyết đại. Ai không biết đảo nguyên công ty sản phẩm chính là phẩm chất tượng trưng buổi đấu giá trên đều bán ra $100 triệu, Hạ Nhược Phi lại làm sao có khả năng vì này một ít món tiền nhỏ chính mình đập chiêu bài của chính mình đây. Bất quá lòng tràn đầy mong đợi, Bát Sần vẫn là rất nhanh liền mở cái dương ra. Nhìn đến trong dương từng khối to lớn nấm chifl, đơn thể trọng lượng cũng đã vượt xa tưởng tượng của hắn, mà hơi hơi xể gần một ít phía sau, nấm chifl cái kia đặc lưu phức tạp. Hương thơm lập tức xông vào mũi, đặc mờ na y nấm chifl phẩm chất hiển nhiên so với trên thị trường phổ thông nấm chifl cao hơn nhiều lắm. Bát Sần hương phấn no y nói, Hạ tiên sinh, đặc mờ na y nấm chifl phẩm chất vượt xa sự tưởng tượng của ta, ngươi thực sự là một cái hùng hồn thân sĩ. Như vậy nấm chifl hoàn toàn có thể bắt được loại nhỏ buổi đấu giá lên rồi. Trình Tiêu Tiêu cũng một mặt cảm kích no y nói, Hạ tổng, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, không cần khách khí, các ngươi đây là chăm sóc việc buôn bán của ta. A Bát Sần có chút do dự hỏi, Hạ tiên sinh, đặc mờ na y nấm chifl chúng ta chỗ rẽ cơm tây dây chuyền muốn. Giá tiền này phương diện Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi các ngươi nói một chút có thể ra giá bao nhiêu cách đi thích hợp chỉ bán cho các ngươi nói thật. Hạ Nhược Phi đây là bán cho Trình Tiêu Tiêu một bộ mặt, đang mở na y ngấm chifl nhiều bán hoặc là thiếu bán vài đồng tiền, hắn cũng không là quá quan tâm. Ngược lại chính hắn cũng không thích ăn ngấm chifl, những này ngấm chifl phóng tại không gian bên trong cũng là lãng phí, coi như là tặng người cũng không dùng được nhiều như vậy. Bát Sần trước khi tới, cùng tổng bộ xác nhận quá quyền hạn, lần này hắc nấm chifl đơn giá ở 5.000 đồng euro trở xuống, bạch nấm chifl đơn giá ở 1.000 đồng euro trở xuống, hắn đều có thể trực tiếp đánh nhịp, đây đã là dựa theo trên thị trường cao cấp nấm chifl đến chế định tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ vừa nhìn, giá cả như vậy hiển nhiên là quá thấp. Bát Sần có chút do dự, trước xác định giá cao nhất hiển nhiên là không thể dùng, bằng không vừa nói ra. Chuyện này quả là đối với mấy cái này cực phẩm nấm chifl xỉ nhục cá. Hạ Nhược Phi không nổi giận mới là lạ chứ, kỳ thực hắn là lo xa rồi. Hạ Nhược Phi nhiều lắm sẽ cảm thấy giá ca hơi hơi thấp một chu tờ, chân chính cũng sẽ không làm sao tức giận. Dù sao Bát Sần nhìn như chân bảo nấm chifl, Hạ Nhược Phi chính mình cũng không làm sao để ở trong lòng. Nhưng Bát Sần không nghĩ như vậy a, hắn cảm thấy nhất định phải tăng giá, hơn nữa tăng giá phạm vi vẫn chưa thể quá thấp. Chỉ là hắn nhưng không có có quyền hạn này a, nếu như bây giờ nói muốn lâm thời đi mời thị công ty chính, tựa hồ cũng không quá thích hợp, vạn nhất Hạ Nhược Phi thiếu kiên nhẫn đây. Hạ Nhược Phi còn đang mỉm cười chờ đợi Bát Sần đáp lời, Bát Sần cũng không thể do dự quá lâu, hắn nhanh chóng chuyển động đầu óc, sau đó quyết tâm, những chuyện khác đều ném một bên đi trước tiên báo giá lại nói. Như vậy đỉnh cấp nấm chifl nếu như bỏ lỡ cơ hội, chuyện này quả là phạm tội a. Tin tưởng người của công ty tổng bộ gặp được đa mở na y nấm chifl phía sau, cũng sẽ không nghi vấn hắn gặp thời quyết định. Nghĩ tới đây, Bát Sần cắn răng nói, Hạ tiên sinh, người xem hắc nấm chifl ta mở ngàn ở đồng euro 1 kg, bạch nấm chifl 20.000 đồng euro 1 kg, cái giá này ngài cảm thấy thích hợp sao? Hạ Nhược Phi không cân nhắc thế nào, trực tiếp cười nhạt nói, có thể, cứ dựa theo cái giá này giao dịch đi Bát Sần tiên sinh. ngươi có thể gọi người định ra hiệp nghị chúng ta đều chuẩn bị xong, chỉ phải sửa đổi một hồi mấu chốt mấy cái con số là được. Bát Sần liền vội vàng nói nói. Một bên Trình Tiêu Tiêu lập tức lấy ra máy vi tính sách tay, mở ra từ lâu chuẩn bị xong bản văn, đem song phương thương định ra ca viết tiến vào. Sau đó Bát Sần lại từ mang theo người trong dương lấy ra một cái tinh vi cán cân, một lần nữa ước lượng đa mở na y nấm phân trọng lượng, cũng cùng nhau viết vào thỏa thuận ở giữa, đồng thời tính toán ra một cái tổng thành giao kim ngạch 418.600 đồng euro. Hạ tiên sinh, người xem Bát Sần đem in ra thỏa thuận đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi tùy ý nhìn lướt qua, liền thoải mái ký xuống tên của chính mình. Bát Sần cũng liền bận bịu đại biểu công ty ký rồi thỏa thuận, sau đó nói nói, Hạ tiên sinh, xin ngài chờ một chút chốc lát, ta lập tức thông báo công ty chuyển tiền đến ngài chỉ định tài khoản tiếp đó. Hắn có nói với Trình Tiêu Tiêu, Trình, ngươi bồi Hạ tiên sinh nói chuyện một chút, ta đi cho tổng công ty gọi điện thoại được rồi. Bát Sần tiên sinh Trình Tiêu Tiêu nói nói. Bát Sần hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó cầm điện thoại di động đi tới gian phòng cách vách bên trong đi. Hắn không chỉ phải báo cho công ty chính chuyển tiền, quan trọng nhất là, hắn vẫn cần trước tiên phải thuyết phục tổng độ người tiếp thu hắn nói lên mới báo giá cùng cái này thành giao kim ngạch. Bát Sần có chút thấp thỏm bấm tiêu thụ chủ quản điện thoại, đồng thời nói một cách đơn giản nói tình huống ở bên này, hắn đang muốn đặc biệt nhấn mạnh một phen đa mở na y ngấm phân đặc biệt phẩm chất, hy vọng có thể tận lực thuyết phục tiêu thụ chủ quản, không nghĩ tới tiêu thụ chủ quản hầu như không làm sao do dự, liền trực tiếp nói nói, không thành vấn đề liền theo lời ngươi nói ra ca đi giao dịch. Bát Sần, ngươi lập tức đem thỏa thuận chuyển chân nhất phần về tổng công ty, ta sắp xếp tài vụ nhân viên lập tức chuyển tiền.